Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 836, Uổng Tử Cô Hồn. Đài sen thanh sam, tử vân kim lôi, một đường tích địa khai thiên khí thế, lúc này rơi vào nhân gian, chỉ là một sát na, khổ giới lão tổ bị kéo vào trời cao, thẳng tới kim môn trước đó. Lục hợp bát hoang, chư thiên hoàn vũ, vô số cái bóng xuất hiện, khổ giới lão tổ sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, sau lưng sinh tử hải như cũ mở rộng, mà tại lúc này, những cái kia cái bóng biến ảo, từng bước, tất cả đều hóa thành khổ giới lão tổ bộ dáng. Vô, lượng, kiếp, vân nguyên bên trên, chư địa tiên xúc động, lúc này cỗ này đột phá thiên môn. Tự động thiên mà đến lực lượng không thể ngăn cản. Thiên ngoại tự nhiên đại đạo hóa sinh kiếp nạn. Đáng sợ đến khó lấy kể ra. Bất luận là nguyên bản chuẩn bị ngăn cản khổ giới lão tổ độ kiếp người. Hay là thụ khổ giới lão tổ nhờ vả tiến đến hỗ trợ người. Lúc này đều dừng lại đấu pháp. Nhìn xem phương xa thiên vực. Chỗ kia đã bị tử vân cùng kim lôi bao khỏa. Như là thiên địa mở lại khi thế không gì sánh được. So sánh với lần này, đã từng hỗn nguyên cùng hồng nguyên giao chiến, vậy liền căn bản bé nhỏ không đáng kể. Nếu nói hỗn nguyên đánh với hồng nguyên một trận, sở trảm khai thiên địa là một trang giấy lớn nhỏ, như vậy lần này hiển hóa uy năng, đạo này vô lượng kiếp, đủ để lật tung 10 vạn sơn hải, chênh lệch không thể đạo lý mà tính. May mà, vô lượng kiếp nhằm vào dẫn kiếp người bản thân, không sở trường nhập trong đó đương nhiên sẽ không bị kiếp nạn để mắt tới. Mà đối với vân nguyên thiên địa mà nói, có lẽ sẽ tạo thành một chút phá hư, nhưng mà cũng sẽ không quá phận. Cuối cùng, những cái kia chỉ là dư ba mà thôi. Rất nhiều người lúc này trông thấy đạo này kiếp nạn tiến đến. Có người chấn kinh, có người sợ hãi. Có người vội vàng cầm giấy bút muốn đem kiếp nạn này ghi nhớ. Có người nhưng là bỏ đi trong nội tâm ác niệm, không dám tiến đến quấy rối, sợ mất mạng, nên như thế, cũng có người tiếc hận, cảm thấy khổ giới lão tổ lần này, tất nhiên phải chết ở chỗ này. Phi thăng động thiên gặp được vô lượng kiếp, có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thất thập tứ. Có bóng dáng tại hô to, đây là khổ giới lão tổ bản danh, những cái kia cái bóng trong tay lộ ra uổng tử hắc kiếm. Mang theo không kém hơn chính khổ giới lực lượng, nhìn về nơi này bức ép tới. Thiên thượng thiên hạ, thiên kiều cửu bộ địa tiên, như như mưa to hàng lâm, cực kỳ đáng sợ cảm giác áp bách. Cái kia đạo khí thế là hữu hình, nhàn nhạt màu trắng. Thật giống như nhân gian nấu cơm thời gian bay lên khói bếp. Mà nó tứ phương đều là tử vân cùng kim lôi. Tử sắc vân hà bên trong ấp ủ là vô biên nghiệp hòa. Mà kim sắc lôi đình đại biểu cho trên đời cường đại nhất trừng trị. Kim lôi tàn phá bừa bãi. Tử vân gào thét. Những cái kia cái bóng biến thành khổ giới lão tổ. Bắt đầu nhìn về bọn hắn, bản tôn, bước tới. Liếc nhìn lại, mênh mông không có tận cùng. Những này thiên kiều uy thế là hàng thật giá thật, cũng không phải là huyễn cảnh. Thế nhân từng nói, nhân hoàng khiêng vô lượng kiếp về sau, đạo hạnh tan hết mà chết. Ta lúc mới đầu còn lòng đầy nghi hoặc, vô lượng kiếp lại là lợi hại, chẳng lẽ liền không có phương pháp phá giải? Nhưng bây giờ ta nhìn thấy, thì ra là thế. Thật đúng là một chút đạo lý cũng không nói, siêu thoát tại quy tắc chi ngoại, tự từ không sinh có, lại từ có bên trong tái sinh có, vô lượng uy năng, vô lượng số lượng, thô bảo mà cực kỳ hữu hiệu, khổ giới lão tổ nhìn chăm chú lên những này, hàng. Giả, hắn có thể cảm giác được, bọn gia hỏa này quả thật đều là hàng thật, thiên kiều cửu bộ. Địa tiên đỉnh phong, loại cảnh giới đó cũng không hư huyễn, bản thân cũng không phải huyễn cảnh sở xây dựng, mà là đột nhiên xuất hiện, cùng mình giống nhau như đúc cường giả. Thậm chí, liền pháp thuật cùng thần thông có lẽ đều là giống nhau. Cái này cực kỳ đáng sợ, có thể nói là tuyệt sát kiếp nạn, căn bản không có khả năng vượt qua. Không phải một cái, không phải hai cái, không phải 10 cái 100 cái, mà là căn bản là không có cách tính toán thêm. Này bằng với khổ giới lão tổ đồng thời đối mặt 1 vạn ở trên thiên kiều địa tiên, mà lại tất cả đều là cùng hắn giống nhau cảnh giới người. Người nói thiên kiều cửu bộ đánh 100 vị thiên kiều bước đầu tiên, có lẽ có thể là thắng thảm. Điều kiện tiên quyết là đối phương không có kết trận. Như vậy 1 vị thiên kiều cửu bộ muốn thế nào mới có thể thắng tiếp theo vạn chính mình? Thậm chí, xa xa nhiều hơn con số này, sẽ không cho ngươi sống sót bất cứ cơ hội nào. Tử sắc nghiệp hỏa cùng kim sắc lôi đình bất cứ lúc nào đợi chờ. Quanh quẩn tứ phương, không cho phép độ kiếp người thoát đi, hoặc là vượt qua, hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là vượt qua lại chết. Như nhân hoàng, độ kiếp, không phải vượt qua liền đại biểu thành công, nhất là đến nhân gian đỉnh phong trình độ này. Phi thăng thiên môn, ngươi dù cho vượt qua kiếp nạn, cũng phải có năng lực sống sót, cam đoan chính mình tiến nhập thiên môn mới được. Ngã vào thiên môn phía trước, vậy cũng không tính thành công. Từ xưa đến nay, có thể dẫn động vô lượng kiếp người ít có. Khổ giới lão tổ dù cho chết rồi, cũng coi là huy hoàng, tất nhiên sẽ lưu lại truyền thuyết. Thế nhưng đối lão nhân này mà nói, có thể bất tử, tự nhiên không có người muốn đi chết, nhất là chính hắn, càng không thể tử. Tại loại tình huống này, khổ giới lão tổ nhìn về phía nhân gian, phát hiện cái này chính thời gian đã không thấy được nhân thế. Trên núi Nga Mi những cái kia tiên nhân đều biến mất. Tính cả nhân gian từng cái địa phương khí tức, chính mình cũng tất cả đều không cảm giác được. Tuyệt sát chi cảnh a. Khổ giới lão tổ nhìn chăm chú lên đối phương. Lúc này khí thế chấn động, 4 phương 8 hướng, những cái kia khổ giới lão tổ cái bóng toàn bộ cầm kiếm đánh tới. Thiên thượng thiên hạ, hoàn toàn không có nửa điểm sinh cơ. Sinh tử hải mở rộng, khổ giới lão tổ lui vào trong đó. Sau lưng thanh đăng tỏa hào quang rực rỡ, mà đồng dạng, những cái bóng này sau lưng toàn bộ bay lên cái kia ngọn đèn thanh đăng. Thứ này lại có thể là liền đại thần thông đều giống nhau như đúc. Cái kia đạo khí thế huyền không, tại khổ giới lão tổ lui vào sinh tử hải một sát na. Nó phát ra không có tình cảm thanh âm, tựa hồ là tuyên cổ trước đó lạc ấn tại khí cơ bên trong thanh âm. Cũng không phải là đương thế sở phun ra lời nói, hoàn vũ tạo hóa, hồng mông ảnh ngược, tâm vị trí nghĩ, trong mắt nhìn thấy, kỳ thân thụ chi, kỳ máu nhuộm chi, trong nước ngắm trăng, trong kính nhìn hoa, vô lượng, đạo đại ánh sáng. Một đoạn văn tự bị phun ra, lúc này khổ giới lão tổ nghe được rõ ràng, mà sinh tử hải bên trong nhấc lên sóng cả, những cái kia cái bóng giống như thủy triều tràn vào tiến đến. Phía dưới trắng nước cuốn lên thủy triều, hướng bên trên đen thiên hạ khởi bạo vũ, cái kia thanh đăng rừng rực, lúc này chiếu rọi vạn cổ, đã không phải là trước đó cái kia một chiếc cô tịch, mà là một mảng lớn, đem sinh tử chi hải đều chiếu rọi vô cùng huy hoàng. Nhưng, cái này đã cùng thần thông chi đạo trái ngược. Khổ giới lão tổ sau lưng thanh đăng bắt đầu lay động, tựa hồ bắt đầu khó mà vững chắc, mà những cái kia cái bóng sau lưng thanh đăng cũng giống như thế. Thanh đăng một chiếc, chỉ có một chiếc, như là mênh mông vô tận, tắc sinh tử âm dương bị đánh loạn. Đại đạo 50 thiên diễn 49, đoạn một đường sinh cơ kia người bị cất đặt quang minh phía dưới, liền lại khó sống sót xuống dưới. Ha ha ha ha, khổ rồi lão tổ trông thấy tình cảnh như thế, bỗng nhiên cười to lên, mà ở trong nháy mắt này, phía sau hắn thanh đăng phun ra liệt hỏa, đột nhiên đem hắn cả người đều bọc lại. Cái kia thanh hỏa rừng rực, quang mang vô tận, đợi cái kia trong nháy mắt sau đó, trong lửa bước ra một người, lại không phải dần dần già đi bộ dáng. Kia là một người trẻ tuổi, tóc đen đầy đầu như thác nước, một thân thanh sam một dạng nho, bên hông hai đầu đai lưng ngọc bay bay, như trích thế thiên tiên. Uổng tử thành trung cô hồn tẩu, lục thập tứ sử phong yên loạn, âm dương bất quá hắc bạch sắc, tọa hạ đài sen kỳ thanh sam, duy ngã một người mà thôi. Hắn nhục thân bắt đầu ấp ủ vô thượng chi khí, những cái kia khổ giới hình bóng vọt tới. Lúc này phía sau đèn đuốc rừng rực, ngay tại một sát na này, thanh sam khổ giới đột nhiên mở miệng, đem bọn hắn thanh hỏa đều ăn, vô tận hỏa diễm tụ đến. Sau đó, tại sinh tử hải bên trong, âm vang nổ tung, mưa đen sóng bạc, âm dương đảo ngược, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.